Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói ngây thơ nhưng chân thành của Á khiến Vương Tuệ Lan không khỏi xúc động. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Á, thật tốt, chị nghe mà muốn khóc luôn rồi này. Dư Hoa chân thành nói, do con chăm sóc bọn nhỏ chu đáo, nên chúng mới yêu quý con như vậy. Thím và chú Lục rất biết ơn con đã giúp gia đình bác rất nhiều. Thím đừng nói vậy, Vương Tuệ Lan cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành. Con biết thím giữ con ở lại chăm sóc chị Chiêu Chiêu cũng là muốn cho con một nơi nương thân. Con hiểu tấm lòng của thím và chú Lục, nếu không có sự quan tâm của mọi người, con không thể nào sớm tìm thấy bố mẹ ruột của mình. Mọi người là ân nhân của con suốt đời. Bố mẹ con nói 2 ngày nữa sẽ đến thăm nhà để cảm ơn gia đình đã chăm sóc cho con. Khách sáo gì chứ, cuối tuần cứ để bố mẹ, anh trai và chị dâu con sang đây ăn cơm, cả nhà gặp mặt cho thân thiết. Lần trước ở bệnh viện, thím mới gặp mẹ con, anh trai và chị dâu, còn bố con thì chưa có dịp gặp. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan vui vẻ gật đầu. Lục Quốc An bỗng hỏi, bố mẹ con làm công việc gì vậy? Ông muốn biết thêm về gia đình cô. Nếu điều kiện họ tốt, Tuệ Lan sẽ đỡ vất vả hơn. Còn nếu không, ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhà con cũng ổn, mẹ con sức khỏe yếu nên ở nhà giúp anh trai chăm sóc bọn trẻ. Bố con làm việc ở cơ quan điện lực, là cán bộ cấp nhỏ. Anh trai con mở cửa hàng bán vải, còn chị dâu biết may vá, phụ trách may đồ tại tiệm. Điều kiện như vậy cũng khá ổn, có thể coi là một gia đình trung lưu ở Hải Thị. Tần Chiêu Chiêu thầm mừng cho Vương Tuệ Lan. Sau bao năm khổ cực, cuối cùng cô ấy cũng có một cuộc sống ổn định, không còn bấp bênh như trước. Sáng hôm sau, sau khi truyền hết chai nước cuối cùng, Lục Phi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Tổng chi phí phẫu thuật và viện phí hết 340 đồng. Trong đó Từ Bình An đã đóng trước 200 đồng. Dư Hoa chỉ cần bù thêm 140 đồng nữa là hoàn tất. Lúc đó, Vương Tuệ Lan cũng có mặt, giúp anh thu dọn đồ đạc. Hôm qua, đồng nghiệp và lãnh đạo của Lục Phi đến thăm, mang theo rất nhiều quà, chất đầy cả một giường bệnh. Làm xong thủ tục, Dư Hoa ra cổng bệnh viện gọi xe. Người lái xe nhiệt tình phụ giúp đưa đồ lên, sau đó chở họ về nhà. Việc Lục Phi xuất viện là một tin vui lớn. Tần Chiêu Chiêu đã dặn dò người giúp việc chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để đón anh về. Hai cô con gái Á và Thanh Thanh đã mấy ngày không gặp bố. Người lớn chỉ nói bố đi công tác xa, nên khi thấy anh trở về, cả hai lập tức chạy tới, tranh nhau đòi bế. Dù vết thương của Lục Phi đã lành nhưng vẫn chưa được vận động mạnh. Bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi thêm vài ngày trước khi đi làm lại. Hai đứa trẻ khỏe mạnh, cả hai cộng lại cũng phải 70-80 cân. Nếu bế chúng, vết thương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dư Hoa vội ngăn, không được để bố bế. Bố đang mệt, ngoan nào. Hai cô bé hiểu chuyện, nghe bà nội nói vậy liền thôi không đòi bế nữa. Lục Phi rửa tay xong, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bữa trưa Lục Quốc An không về, ông chỉ có thể về nhà vào buổi tối. Sau khi ăn xong, cả gia đình ngồi trò chuyện trong phòng khách. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, Dư Hoa đứng dậy định đi mở. Nhưng thím Lý nhanh chóng lên tiếng, để tôi ra xem. Nói rồi bà bước ra ngoài. Dư Hoa thắc mắc, ai vậy nhỉ, giờ này còn có khách đến. Tần Chiêu Chiêu cũng không biết. Một lát sau, thím Lý quay vào, mỉm cười, mời vào, cả nhà đang ở đây. Ngay sau đó, hai người mặc đồng phục công an bước vào. Đi phía sau họ là một người đàn ông xách máy quay cùng một phụ nữ trẻ cầm micro. Cảnh tượng khiến mọi người trong phòng khách đều bất ngờ. Dư Hoa cau mày, có chuyện gì vậy? Bà nhận ra người công an đi đầu. anh ta từng đến nhà hai lần, một lần khi Giang Tâm Liên mất tích, lần thứ hai là khi cô ta qua đời. Viên công an mỉm cười. Chào cô, hôm nay chúng tôi đến để trao bằng khen người tốt việc tốt cho đồng chí Lục Phi, kèm theo phần thưởng 800 đồng. Dứt lời, anh ta lấy từ cặp ra một tấm bằng khen đỏ rực. Trên bìa in dòng chữ vàng, bằng khen, bên cạnh là một xấp tiền giày. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Lục Phi không nghĩ rằng hành động của mình lại được ghi nhận đến mức này. Với anh, tấm bằng khen còn có ý nghĩa hơn cả số tiền thưởng. Anh nhận lấy bằng khen bằng cả hai tay, trịnh trọng nói, bằng khen tôi xin nhận, nhưng số tiền này mong các anh mang về. Viên công an lắc đầu, đây là phần thưởng kèm theo bằng khen, không thể tách rời. Hơn nữa, hôm nay chúng tôi còn đưa phóng viên đi cùng để ghi lại câu chuyện dũng cảm của anh. Phát sóng trên đài truyền hình Hải Thị, báo chí cũng sẽ đăng tin, coi như làm gương cho mọi người. Lục Phi vốn không thích phô trương, nghe nói sẽ được lên truyền hình và báo chí, anh lập tức cảm thấy do dự. Bằng khen tôi nhận, nhưng phỏng vấn thì xin miễn cho. Chuyện này cũng không có gì đáng để tuyên truyền cả. Đây là nhiệm vụ cấp trên giao, chúng tôi phải hoàn thành. Mong anh thông cảm, dư hoa thấy không thể tránh được. Đành mỉm cười khuyên nhủ, Lục Phi, đây là chuyện tốt mà. Đã là nhiệm vụ thì con đừng làm khó họ. Cứ đồng ý phỏng vấn đi. Cách chương.